Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 214, chương 214, Thanh Liên kiếm ca. Lại nói Lý Bạch cùng Thiệu Dương càng nói càng là tận hứng. Muốn nói Thiệu Dương nhạc phủ thơ tạo nghệ, cái kia cùng Lý Bạch tự nhiên kém không biết nhiều ít cấp độ. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiệu Dương có hậu thế, kiến thức. Thậm chí say rượu không cẩn thận nói hai câu, chúc lòng rừng hàn môn. Quang diệu còn sáng mở, lệnh Lý Bạch kinh động như gặp thiên nhân. Thơ hay thơ hay, Lý Bạch sợ hãi thán phục liên tục. Cái này khúc dạo đầu khí tượng hùng vĩ, dùng điển xảo diệu, không ngờ Hổ Lâm ngươi cũng có cao như vậy làm. Nguyện nghe toàn văn, Thiệu Dương đại hãn, cái này, chép thơ trực tiếp chép đến nguyên tác giả trước mặt. Thiệu Dương mặc dù xuống khổ công, đọc qua không ít kinh điển, nhưng đối với rất nhiều thi từ thời gian tự nhiên cũng không phải hết sức rõ ràng. Làm sao biết, lúc này Lý Bạch còn không có viết ra bài thơ này. Cái này nhưng có một chút lúng túng, mặc dù Thiệu Dương có thể đọc ra đến toàn văn, nhưng Thiệu Dương lại không muốn cướp công của người, cho nên lắc đầu nói, ta chỉ ngẫu nhiên được một câu, nơi nào có cái này điền từ bản sự. Lý Bạch tửu hứng đi lên, ngươi lại nói, đợi ta cùng ngươi bù đáp. Thiệu Dương cũng không muốn để cái này một đầu truyền thế tác phẩm xuất sắc cứ thế biến mất, đã tự mình lái miệng, đương nhiên muốn thu đuôi, cho nên Thiệu Dương bận bịu cười nói, đây là ta ngẫu nhiên du lịch U Châu lúc, nhìn thấy Yến Sơn tuyết lớn như tịch, gió bấc kêu khóc. Nghe được trên đường một vị phụ nhân nói lên trượng phu của hắn đi phương Bắc đánh trận, thật lâu chưa về, trong lúc nhất thời lòng có cảm xúc, ẩn ẩn vi động, Lý Bạch vỗ án, ta cũng làm lượt lãm Cửu Châu Sơn Hà, tận nghe đường đi kiến thức, đây mới là đại trượng phu sự tình, hắn ở chỗ này cũng không đắc chí. Thiệu Dương nhấc lên, càng phát ra xúc động tâm tư. Thiệu Dương lại sợ Lý Bạch quên lấp thơ sự tình, vội vàng nói, Thái Bạch huynh có thể chớ quên, bài thơ này không điền xong, luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Lý Bạch cười nói, chuyện nào có đáng gì, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, đã há mồm liền ra, nhật nguyệt không liên quan, gió bấc gào thét tới, nghĩ phụ dựa lãng cửa, niệm quân trường thành khổ. Thiệu Dương lại nghe được trợn mắt hốc mồm, cái này đều cái gì cùng cái gì? Cùng Lý Bạch nguyên bản chỗ lấy Bắc Phong Hành thơ đã kém quá nhiều. Cái này, Thiệu Dương bỗng nhiên có một loại hủy kinh điển cảm giác. Sai lầm a sai lầm, cũng may đây chỉ là một mảnh vỡ thời gian, cũng không phải thật lịch sử. Đương nhiên, Thiệu Dương y nguyên đại hãn, thế mà lại có loại sự tình này. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Thiệu Dương nhưng lại cảm thấy lúc này mới hợp lý. Dù sao, chân chính trong lịch sử Lý Bạch viết xuống bài thơ này bối cảnh, cùng tâm cảnh của hắn, đều cùng lúc này khác nhau rất lớn. Hắn cũng chỉ là nghe chính mình, khẩu thuật. Liền Thiệu Dương chính mình đều không có tự mình kinh lịch. Không có nhiều, chân tình thực cảm. Muốn cho Lý Bạch vung bút lập liền, viết ra vô thượng danh thiên, làm sao có thể, chính là có chút đáng tiếc. Thiệu Dương xem màn ảnh của mình bên trong, quả nhiên, mặc dù hắn phát động, Bắc Phong Hành, nhưng lại cũng không có thể nắm giữ, ngược lại là mặt khác thuộc đảo Nan Vân, Vân, đều bị Thiệu Dương nắm giữ, trở thành công pháp của mình. Hắn, nhạc phủ chân kinh, đạt được tiến một bước hoàn thiện. Mà luận này hoàn thiện lại tăng lên mấy môn Lý Bạch lấy thuật, thơ, công pháp. Kỳ thật vẫn chỉ là một phương diện, càng quan trọng hơn là Thiệu Dương từ Lý Bạch vị này nhạc phủ tập thơ tập đại thành giả trong miệng nghe được rất nhiều nhạc phủ chân kinh chân chính tinh túy. Đây là lại có nhiều ít thơ chỉ bằng Thiệu Dương chính mình vậy rất khó có thể lĩnh ngộ được. Đại cơ duyên, hai người càng nói càng là tận hứng. rượu cũng uống không ít, liền Thiệu Dương đều có chút hun hun muốn say. Không, không ít, chúng ta cứ như vậy dừng lại đi. Thiệu Dương lớn miệng nói, Lý Bạch lại ngay tại cao hứng, nghe vậy vỗ một cái bàn. Dừng lại cái gì? Uống. Thiệu Dương còn có ít như vậy thanh tỉnh. Đừng, đừng uống, muốn say. Lý Bạch cũng là, ha ha, cười to. Tỉnh lúc tương giao vui mừng, say sau mỗi người chia tán. Vĩnh viễn kết vô tình du lịch, tướng Nghi Mạc Ngân Hà đã hào hứng, chỉ có Hưng Tận mới dừng. Nơi nào có dừng lại thời điểm, Lý Bạch không thuận theo. Thiệu Dương đau đầu, hai người ở nơi đó xoắn suýt không rõ. Một lát sau, Lý Bạch để ý, vỗ một cái bàn, không phải liền là Thanh Liên kiếm ca sao? Ta truyền thụ cho ngươi chính là. Keng, Lý Bạch rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng gặp hàn quang trong suốt, một đóa Thanh Liên hư không nở rộ. Thanh Liên kiếm ca bực này vô thượng kiếm pháp, hắn thế mà cứ như vậy tùy tiện ngay tại Thiệu Dương trước mắt thi triển đi ra. Đem kiếm pháp chi diệu hoàn toàn biểu hiện ra tại Thiệu Dương trước mắt. Thiệu Dương sững sờ, nói thực ra, hắn lần này thật là không muốn lấy muốn một kiếm này pháp à. Mặc dù Thanh Liên kiếm ca được vinh dự cái này một thời đại kiếm thứ nhất pháp, là Lý Bạch suốt đời tài hoa chỗ tập, nhưng là Thiệu Dương chính mình rõ ràng có cách khác có thể học được nha. Cho nên gặp Lý Bạch đứng dậy múa kiếm, Thiệu Dương lại ngay cả vội vàng dùng hai tay che lấp. Ta cùng Thái Bạch giao nhau chỉ vì nói thơ nói khúc, nói rượu nói vui, như nhìn Thanh Liên kiếm ca, chẳng lẽ không phải lộ ra ta là vì này mà đến? Hắn vậy mà không chịu nhìn, cái này được vinh dự đệ nhất thiên hạ Thanh Liên kiếm ca, bị Lý Bạch như thế tùy tiện thi triển đi ra, mảy may vậy không có tàng tư ý tứ, chỉ vì tận hứng một uống. Nhưng mà trở lại Thiệu Dương bên này, lại bởi vì không chịu dơ bẩn mục đích của mình, cho nên che mắt không nhìn, xem thiên hạ này đệ nhất kiếm pháp vì chất bẩn. Cong. Lý Bạch mũi kiếm rời khỏi tay, đâm vào một bên trên vách tường. Mũi kiếm chanh nhưng rung động. Lý Bạch đã tỉnh rượu mấy phần, nhưng gặp Thiệu Dương từ che hai mắt, quả nhiên là không chịu nhìn. Đáy lòng không khỏi có chút hổ thẹn, lại có chút bội phục. Mắt thấy kiếm pháp đang ở trước mắt, lại che mắt không nhìn. Đây là cỡ nào cao khiết hành vi? Cho nên Lý Bạch không khỏi áy náy nói, là của ta không đúng. Hổ Lâm cử động lần này quả nhiên là có cổ chi hứa do phong phạm. Trắng mặc cảm, Lý Bạch từ giao, chính là hắn nhìn thấy bực này kiếm pháp, cũng chưa chắc có thể nhịn được không nhìn. Suy bụng ta ra bụng người, Phương Diệp có thể làm như thế, rất lớn khí, cỡ nào cao khiết lòng giả. Chính mình lại lấy kiếm pháp trao đổi, coi là thật có dơ cặp mắt của hắn. Phương Diệp huynh từ che hai mắt, cũng hẳn là vì thế. Trải qua này một phen, Lý Bạch men say diệt hết, Thiệu Dương vậy hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này tự nhiên không thể nào lại tiếp tục thảo luận Thiệu Dương muốn nhạc phủ chân kinh. Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng kêu khổ. Không tốt, trang bức ngắn qua, lần này cũng không tốt, lại không nể mặt tiếp tục xin chỉ giáo. Bất quá, ngẫm lại lần này hắn thu hoạch đã không ít, đều có thể dốc lòng cân nhắc, đem chính mình đoạt được triệt để dung hội quán thông về sau, sẽ chậm chậm tìm kiếm cơ hội. Hưng khởi tới, Hưng tận mà trở lại, có Ngụy Tấn Di Phong. Lý Bạch đối với Thiệu Dương ngược lại là sinh ra mấy phần bội phục. Hắn phân phó tiểu nhị đem rượu tịch triệt hạ, tọa hạ cùng Thiệu Dương nói chuyện. Hai người nói lên Thiệu Dương thiên thu đài bên trên hiến, 10 sự tình muốn nói, sự tình. Lý Bạch không khỏi gõ nhịp tán thưởng. Hổ Lâm ngươi tại thiên thu tiết bên trên, lời bình các cửa kiếm pháp, đánh giá, quả nhiên là có nhã sĩ phong độ. Thiệu Dương lại thở dài, đáng tiếc, y nguyên không có tác dụng gì. Lý Bạch Minh Bạch Thiệu Dương ý nghĩ, lúc đầu hắn hiến thi từ Đường Huyền Tông kinh động như gặp thiên nhân, lập tức đưa tới, Ngự Tiền hỏi đúng, hỏi thương sinh sự tình, tín trọng phi thường, Lý Bạch cũng là hoa chân múa tay, muốn làm ra một phen sự nghiệp, nhưng mà, mấy năm trôi qua, hắn tại Đường Huyền Tông nơi này chỉ viết xuống, mày nghĩ y phục hoa tưởng dung. Gió xuân lướt nhẹ hạm lộ hoa nồng, một loại thi từ. Chân chính suy nghĩ mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Tế chấp thiên hạ, căn bản chỉ là hư vô mờ mịt huyễn tưởng. Đường Huyền Tông tín trọng, căn bản không phải Lý Bạch muốn tín trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.